và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, 6, đệ 6 chương, bị hắc ám cắn nuốt trong nháy mắt. Tô Tử Mặc đột nhiên minh bạch, ở hắn không muốn tổn hại mạng người thời điểm. Hắn sợ gặp được này đó người xa lạ lại khả năng ôm cùng hắn hoàn toàn bất đồng ý tưởng. Huống chi hắn chính thân xử với được xưng là ác mộng thế giới, dị không gian chung. Mà không phải hắn biến thành ngốc tử phía trước cái kia trừ bỏ học tập không cần nhọc lòng bất. Luận cái gì sự tình thời cấp 3, nếu không phải bởi vì Tô Tử Mặc tình huống đặc thù. Hắn ở cái này cái gọi là ác mộng thế giới, khả năng căn bản sống không quá một giờ. Ai, bỏ qua một bên các loại bắt đầu sinh mặt trái cảm xúc. Tô Tử Mặc vươn tay phải về phía sau nắm chặt, cầm trong bóng đêm bởi vì không có bất luận kẻ nào nhìn chăm chú mà lại lần nữa xuất hiện then cửa. Tay, ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời, Tô Tử Mặc đột nhiên cảm thấy chính mình thân ở hoàn cảnh có chút kỳ quái. Ở Tô Tử Mặc trong tưởng tượng, vẫn luôn truy đuổi rèn luyện giả nhóm hắc ám giống như là lệ quỷ bụng. Chỉ cần bị hắc ám bắt lấy chính là bị nuốt vào lệ quỷ trong bụng. Trực tiếp bị ăn luôn. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Hắn thân ở hoàn cảnh cũng không xem như đặc biệt quỷ gì. Ngược lại chỉ là đường diệt hai bên ngọn nến hành lang mà thôi. Hắn thậm chí có thể thấy phía trước còn sáng lên màu đỏ ánh nến hành lang. Hắn có thể thấy tiểu mập mạp một bên kêu to một bên chạy như điên. Hắn còn có thể thấy té lăn trên đất Hàn Lăng té ngã lộn nhào mà đi phía trước trốn. Tô Tử Mặc thấy được bọn họ, nhưng bên ngoài người tựa hồ nhìn không thấy Tô Tử Mặc. Bằng không bị Tô Tử Mặc nắm ở trong tay then cửa tay chỉ sợ lại sẽ biến mất không thấy. Bất quá Trịnh Minh nói không sai, hắc ám lan tràn tốc độ tựa hồ bởi vì nuốt Tô Tử Mặc mà ngừng lại. Hành lang dư lại ngọn nến cũng không hề bị thổi tắt. Bị thương Hàn Lăng cùng những người khác đều có thở dốc cùng tiếp tục cơ hội đào tẩu. Tuy rằng Tô Tử Mặc vì bọn họ tranh thủ thời gian sẽ không lâu lắm. Lại hẳn là cũng đủ làm Hàn Lăng bọn họ trốn vào phía trước cách đó không xa Trịnh Minh phát hiện. Cái thứ hai chỗ tránh nạn, Hàn Lăng kế hoạch, có thể nói là thành công, nhưng là, nói tốt quỷ đâu, không biết có phải hay không bởi vì trên mũi kia phó mắt kính hiệu quả. Đương Tô Tử Mặc trong bóng đêm dừng lại vài giây lúc sau. Hắn tựa hồ có thể mơ hồ thấy một ít trong bóng đêm đồ vật. Hắn có thể nhìn đến trong bóng đêm giá cắm nến, có thể nhìn đến trên vách tường treo đủ loại gương. Từ lúc bắt đầu Tô Tử Mặc liền có một cái nghi hoặc. Vì cái gì khách sạn hành lang muốn quải nhiều như vậy gương đâu? Đương Tô Tử Mặc tầm mắt đảo qua bên người mỗi một mặt gương khi. Hắn mắt kính sau đồng tử nháy mắt thu nhỏ lại, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Hắn thấy cái gì? Hắn thấy trong gương xuất hiện một cái ăn mặc màu đỏ quần áo cúi đầu tóc dài nữ nhân. Hắn thấy lệnh người kinh tủng màu đỏ sậm huyết theo nữ, người cổ nhỏ giọt. Kia nữ, người, bả vai cùng cánh tay thượng dính đầy vết máu. Thậm chí làm Tô Tử Mặc vô pháp xác định cái kia màu đỏ váy đến tột cùng là nguyên bản nhan sắc. Vẫn là bị huyết nhuộm thành màu đỏ. Kia rõ ràng không phải người, là lệ quỷ, càng đáng sợ chính là, Tô Tử Mặc trơ mắt nhìn kia màu đỏ quần áo nữ quỷ từ trước mặt gương biến mất. Ngược lại xuất hiện ở khoảng cách hắc ám cùng hành lang đường ranh giới rất gần một khác mặt trong. Gương, kia nữ quỷ nghiêng người xuất hiện trong gương, cúi đầu thổi tắt gương bên cạnh kia cái nguyên bản còn bậc lửa ngọn nến. Tô Tử Mặc có thể nghe thấy nữ quỷ thổi tắt ngọn nến khi. Kia quen thuộc gió thổi qua thanh âm ni lại một quả ngọn nến thổi qua. Hành lang hắc ám lại về phía trước tới gần một ít. Ánh đèn diệt, quỷ lưu người, nguyên lai, cái này ác mộng thế giới lệ quỷ vẫn luôn đều không phải giấu ở trong bóng tối. Mà là giấu ở những cái đó khách sạn hành lang bổn không nên có trong gương. Đây mới là cái này ác mộng thế giới chân tướng. Hắc ám lại gần, vì cái gì không có hiệu quả. Hắc ám ngoại hành lang truyền đến Hàn Lăng cuồng loạn thanh âm. Rõ ràng đã nuốt rất Tô Tử Mặc hắc ám. lại lần nữa phủ lên nàng mắt cá chân. Ngay từ đầu, Tô Tử Mặc cũng cho rằng trong gương nữ quỷ sẽ không công kích chính mình. Thậm chí cho rằng này lại là An Vu Nhất Ngung cho chính mình năng lực. Mà khi Tô Tử Mặc không cẩn thận cùng trong gương ngẩng đầu lên nữ quỷ đối diện thượng thời điểm. Trong bóng tối đột nhiên vang lên nữ quỷ bén nhọn tàn phá khiếu tiếng kêu. Ngay sau đó kia nữ quỷ màu đen tóc như là thác nước giống nhau từ trong gương mãnh liệt mà ra. Không chút do dự hướng Tô Tử Mặc tập kích mà đến. Tuy rằng miễn cưỡng có thể trong bóng đêm coi vật, nhưng Tô Tử Mặc lại không có biện pháp tốt lắm trong bóng đêm tránh né nữ quỷ màu đen giống như rong biển giống nhau đầu tóc. Bởi vậy cuối cùng để lại cho hắn thoát đi thời gian thật sự không nhiều lắm. May mắn chính là nữ quỷ nhìn chăm chú cũng không có làm Tô Tử Mặc nắm chặt đẩy cửa bắt tay biến mất. Tô Tử Mặc, liền ở Tô Tử Mặc dùng sức đẩy ra phía sau môn thời điểm. Một cái ngoài ý liệu thân ảnh thế nhưng từ bên ngoài hành lang đi vòng vèo. Thậm chí dùng sức xả đoạn trên vách tường kim loại giá cắm nến. Cầm lay động màu đỏ ánh nến ngọn nến vọt vào hắc ám tới hạn tuyến. Cái kia thân ảnh cũng không dám thâm nhập hắc ám, nhưng chủ động đi vòng vèo hơn nữa cầm ngọn nến trở về tìm rèn luyện tân nhân chuyện này. Cũng đủ làm người lau mắt mà nhìn, Tô Tử Mặc, bắt lấy tay của ta. Ngọn nến ánh nến quá mỏng manh, xông tới người kia căn bản vô pháp trong bóng đêm tìm được muốn tìm người. Tô Tử Mặc nhưng thật ra có thể thấy cầm trong tay ngọn nến đứng ở một mét có hơn Tề Tiểu Mẫn. Nhưng hắn cũng nương ánh nến thấy chính chuyển hướng Tề Tiểu Mẫn nơi chỗ công kích lệ quỷ tóc. Chạy mau, nữ quỷ chiều ngươi bên kia đi. Tô Tử Mặc cảm tạ Tề Tiểu Mẫn cuối cùng cứu trợ. Cho nên ở lui nhập phía sau cửa tiệm trong nháy mắt. Lớn tiếng cấp ra hắn có thể nghĩ đến chính xác nhất nhắc nhở. Nữ quỷ giấu ở trong gương, đi tìm một cái không có gương địa phương trốn đi. Khách sạn phòng cho khách rửa mặt thất rõ ràng là hiện đại phối trí. Phòng cho khách có thể phản quang cửa sổ lại biến thành bạch tường. Cũng không có tivi này đó có thể phản quang trang bị. Giờ phút này nghĩ đến, điểm này cùng trải rộng gương hành lang giống nhau kỳ quái. Tô Tử Mặc cảm thấy, này có lẽ chính là ác mộng thế giới từ lúc bắt đầu liền hiện ra ở bọn họ trước mặt tồn tại nhắc nhở. Hắn không nghĩ cứu Hàn Lang, nhưng hắn nghĩ đến sự tình có lẽ có thể cứu hạ cái kia từ lúc bắt đầu liền nỗ lực muốn làm sở hữu. Rèn luyện giả tồn tại xuống dưới nữ hai, chỉ tiếc Tô Tử Mặc có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Hắn có thể cảm giác được thật sự nếu không đi vào trong môn nói. Chính hắn cũng sẽ ở kia lệ quỷ công kích hạ bỏ mạng. Lui nhập cửa tiệm Tô Tử Mặc thấy không rõ Tề Tiểu Mẫn biểu tình. Nhưng hắn có thể thấy Tề Tiểu Mẫn trong tay cầm ngọn nến ánh nến chính lấy bay nhanh tốc độ rời xa. Này cũng làm Tô Tử Mặc yên lòng, càng làm cho Tô Tử Mặc yên tâm chính là, lui về phía sau tiến vào môn chung trong nháy mắt, hắn cũng đã một lần nữa về tới một cái sáng ngời mà an tĩnh địa phương. Kia ra tên là An Vu Nhất Ngung, không cửa hàng. Tô Tử Mặc lại lui về phía sau vài bước, rốt cuộc thấy rõ ràng kia phiến luôn là lấy nửa trong suốt bộ dáng đi theo hắn phía sau màu trắng. Ma Sa Môn, cùng với phía sau cửa mênh mông vô bờ Hắc Amani dây tiếp theo. Rong biển giống nhau thuộc về lệ quỷ đầu tóc đột nhiên từ trong môn vọt ra. Đem cho rằng an toàn Tô Tử Mặc cũng không tránh khỏi cả kinh. Tùy theo, Tô Tử Mặc lại thấy kia lệ quỷ đầu tóc như là cảm giác được cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Như thủy triều giống nhau nhanh chóng thối lui, kia phiến thoạt nhìn bình thường màu trắng ma sa cửa hông cũng, bang, một tiếng tự động đóng lại. Đóng cửa lại phía trước, Tô Tử Mặc mơ hồ nghe được hét thảm một tiếng, thanh âm kia nghe tới như là Hàn Lang, đã trở lại, môn hoàn toàn đóng cửa trong nháy mắt. Tô Tử Mặc đỡ ly chính mình không xa quầy, liền như vậy ở An Vu Nhất Ngung, lạnh lẽo trên sàn nhà ngồi xuống. Nhìn quanh bốn phía, nhìn về phía đỉnh đầu ánh đèn, hết thảy đều tựa hồ về tới ngay từ đầu bộ dáng. Trong nháy mắt, Tô Tử Mặc liền cáo biệt thuộc về mặt khác rèn luyện giả thét chói tai cùng ầm ĩ. cũng cáo biệt cái kia lầy lội ẩm ướt làm người khó chịu màu đỏ sậm không gian. Hắn liền như vậy đứng ở sạch sẽ lượng lượng đường đường An Vu Nhất Ngung. Nguyên bản nhìn như phổ phổ thông thông cửa hàng, đều có thể làm Tô Tử Mặc nghe ra không khí thanh tân tới. Duy nhất cùng xuất phát khi không giống nhau, chính là hắn phía sau cõng trong bao nhiêu một ít từ cái kia ác mộng thế giới mang về tới thương. Phẩm, cụ thể điểm nói, cái gọi là thương phẩm chính là mấy bộ rửa mặt đồ dùng. Mấy cuốn khăn giấy, cùng một cái không có bất luận cái gì đặc sắc màu trắng bình hoa. Ở đem mấy thứ này từ trong bao lấy ra thời điểm. Tô Tử Mặc một bên hít sâu, một bên bắt đầu nghĩ lại hắn vừa rồi gặp được sự tình. Cùng với cơ bản nắm giữ phía sau môn cách dùng. Đệ nhất, môn vẫn luôn đều ở hắn phía sau, chưa bao giờ rời đi. Đệ nhị, trừ bỏ Tô Tử Mặc bản nhân ngoại, không ai có thể thấy môn. Đệ tam, về phía sau vươn tay có thể sờ đến then cửa tay. Nhưng bị mặt khác tồn tại nhân loại tầm mắt chú ý thời điểm. Then cửa tay sẽ biến mất. Đệ tứ, yêu cầu về phía sau lui đi, mới có thể tiến vào phía sau bị mở ra môn. Tổng kết một phen sau, Tô Tử Mặc rất rõ ràng môn sử dụng cũng không phải vạn năng. Rốt cuộc môn sẽ chỉ ở vô người khác nhìn chăm chú dưới tình huống mới có thể xuất hiện. Nếu lần sau hắn lại bị người nào đẩy hướng lệ quỷ thời điểm, là ở trước mắt bao người làm sao bây giờ? Nghĩ đến như vậy khả năng tính, Tô Tử Mặc than nhẹ một tiếng lúc sau nói cho chính mình. Ở ác mộng thế giới gặp được người quyết không thể coi là đồng đội. Nếu thật sự muốn lại lần nữa tiến vào ác mộng thế giới nói, làm chính mình ở vào không chớp mắt không bị chú ý vị trí mới là nhất thích hợp. Rốt cuộc Tô Tử Mặc lớn nhất ưu thế chính là không cần hoàn thành rèn luyện giả nhóm những cái đó. Lung tung rối loạn nhiệm vụ, chỉ cần tận khả năng điệu thấp mà nhập hàng là được. Tô Tử Mặc đi đến An Vu Nhất Ngung cửa hàng trung gian kệ để hàng vị trí. Bắt đầu thử đem ba lô đồ vật một chút phóng thượng kệ để hàng. Đương đệ nhất bao thoạt nhìn phi thường bình thường ác mộng bài cuốn giấy cùng rửa mặt trang phục. Bị phóng thượng kệ để hàng thời điểm, Tô Tử Mặc phát hiện cuốn giấy phía trước giá bán lan thế nhưng tự động xuất hiện văn tự cùng yết. Giá, ác mộng bài cao cấp cuốn giấy. Giá bán, 1 nguyên, ác mộng bài rửa mặt 6 kiện bộ. Giá bán, 6 nguyên, này đó thương phẩm thật sự có thể bình thường bán ra. Đem cuối cùng một cái màu trắng bình hoa phóng thượng kệ để hàng lúc sau. Tô Tử Mặc liền thử đi hướng vẫn luôn vô pháp mở ra trước môn cùng cửa sau. Nhưng này hai phiến phía trước liền bởi vì khuyết thiếu vận hành năng lượng vô pháp mở ra môn. Giờ phút này lại như cũ vô pháp mở ra. Phía trước đối Tô Tử Mặc nói chuyện qua A Ngư Ngư Ngư trí năng hệ thống bởi vì năng lượng không đủ. Mà bãi công, nhưng cho dù không có trí năng hệ thống bá báo, Tô Tử Mặc cũng có thể đủ đoán được chính mình vô pháp rời đi cửa hàng nguyên nhân. Quả nhiên là bởi vì vận hành năng lượng không đủ đi. Thương phẩm vẫn là quá ít nhìn như cũ trống rỗng kệ để hàng. Tô Tử Mặc gỡ xuống mắt kính xoa xoa, khẽ thở dài một tiếng, trừ bỏ muốn dựa vào A Ngư Ngư Ngư gia tăng còn thừa thọ mệnh ở ngoài. Tô Tử Mặc rời đi A Ngư Ngư Ngư về nhà khát cầu đồng dạng mãnh liệt. Bởi vì Tô Tử Mặc rất muốn biết, ở hắn biến thành ngốc tử 4 năm, đến tột cùng là ai vẫn luôn ở chiếu cố không hề giá trị lợi dụng ngốc tử. Là hắn cái kia bị tước đoạt Tô gia quyền kế thừa. Cưới 4 nhậm thê tử, thay đổi không biết nhiều ít tình nhân, sinh hào chút tư sinh nữ, lại chỉ có hắn một cái thân sinh nhi tử hỗn đản phụ thân. Vẫn là Tô Tử Mặc ra tai nạn xe cộ trước cũng đã bởi vì thân hoạn bệnh nặng mà nằm trên giường không? Dậy nổi ra ra, bởi vì mỗi lần Tô Tử Mặc từ ngủ say trung tỉnh lại thời điểm đều thân ở bất đồng biệt thự cùng. Tĩnh dưỡng biệt trang. Chung quanh không chỉ có thực tốt cư trú điều kiện, lại còn có người tỉ mỉ chiếu cố, cho nên hắn vẫn luôn bởi vậy mà hoang mang. Đối mặt hai cái đáp án lựa chọn, Tô Tử Mặc vẫn luôn đều tương đối thiên hướng người sau. Nhưng như vậy liền ý nghĩa, Nguyên bản hảo thủ hảo chân chính mình 4 năm tới vẫn luôn đều bị sinh bệnh lão nhân ra chiếu cố. Sao, kia hiện tại đâu, đột nhiên từ bị an trí địa phương mất tích chính mình. Sẽ làm lão nhân ra lòng nóng như lửa đốt mà khắp nơi tìm kiếm sao? Nghĩ đến như vậy hình ảnh, Tô Tử Mặc càng thêm bức thiết mà muốn tự A Ngư Ngư Ngư rời đi. Nếu hắn vô pháp rời đi là bởi vì thương phẩm không đủ. Như vậy, Tô Tử Mặc tầm mắt tự nhiên mà vậy mà dừng ở kia phiến vừa mới đóng lại màu trắng ma sa cửa hông. Thượng, nếu thương phẩm không đủ, hắn liền lại đi một lần ác mộng thế giới. Hết chương.